Chương 252, giảm. Đồ thành cũng không dừng. Ken A vở quốc khu phục vụ tổ cựu gạ hòa mạc phủ Tân Thành, tuyên bố thần phục 7 quốc khu phục vụ Thải Vân Thành, 7 quốc khu phục vụ người Thải Vân Thành chỗ thành nội cùng hiệu lực người chơi, thu được thêm vào kinh nghiệm cùng tiền lời thêm được 10%. Đồng thời, Diệp Thần vang lên bên tai một đạo khác gợi ý của hệ thống thanh âm. Ken A vở quốc khu phục vụ tổ cựu gạ hòa mạc phủ Tân Thành thần phục với ngài Thải Vân Thành, ngoại trừ tuân thủ Thải Vân Thành mệnh lệnh bên ngoài, còn cần thêm vào chưa nộp thứ 9 thành tiền lời, giao cho Thải Vân Thành nhận chứng kiến tổ cựu gạ hỏa tuyên bố thần phục Thải Vân Thành, cùng với phát sóng trực tiếp trong hình, tổ cựu gạ hỏa ra chủ hướng tư thân thể, cái đầu túi thấp đầu lâu. Lục quốc tập đoàn, nhất là đang chỉ huy hạm đội chung quanh tránh né chiến thần công hội hạm đội đuổi giết cổ gì hỏa ta nạ bệ, hoảng sợ đã nói không ra lời. Làm thực lực cường đại nhất quý tộc, tổ cựu gạ hỏa ra chủ hạ quốc sở hữu nói 102 quyền lợi. Coi như là cổ gì gia tộc, cũng chỉ có thể vì tổ cựu gạ hỏa nhà nước phụ thuộc. Nhưng chỉ có mạnh mẽ như vậy tổ cựu gạ hỏa gia chủ, dĩ nhiên thành dẫn đầu thần phục với chiến thần công hội nhân hơn nữa thua như thế triệt để, liên thành đều bị nhân ra cho bưng. Điều này làm cho cổ gì hỏa tạ nạ bệ có một tia hoang đường ảo giác. Cái này đều là thật sao? Phiền phức người nào nói cho ta biết dưới, những thứ này đều là biểu hiện giả dối. Cổ gì mang theo một tia mở mịt cùng khó có thể tin, hướng trên bong những người khác hỏi. Mọi người đều yên lặng túi đầu, không nói gì. Không khí ngột ngạt đáng sợ. Nhưng mà, không đợi mọi người tiêu hóa phần này toàn bộ sẽ vở thông cáo tin tức. Diệp Thần cũng đã khởi động phần thứ 2 siêu cấp truyền tống quyển trục thân hình lóe lên, một giây kế tiếp, đã xuất hiện ở phủ dị nổ gia tộc Anh Đào Hoa Thành. Trực tiếp một thương đánh bể Ken A vở quốc khu phục vụ Anh Đào Hoa Thành, tuyên bố thần phục 7 quốc khu phục vụ Thải Vân Thành nhờ U17 quốc khu phục vụ Thải Vân Thành chỗ thành nội cùng hiệu lực người chơi. Thu được thêm vào kinh nghiệm cùng tiền lời thêm được 10% 20 giây phía sau. Cổ gì gia tộc Thiên Diệp Thành. Cổ gì gia chủ quỵ ở trên cổng thành hô to, chiến thần đại nhân, chúng ta dơ thành đầu hàng cầu không nên đánh bạo thành phòng, xây cực kỳ cực khổ ầm ầm trung tâm tháp phòng ngự cùng tường thành bị đánh bạo. Diệp Thần móc móc lỗ thai, nhướng mày nói, ngươi mới vừa nói gì đó? Cổ gì gia chủ, Ken A vở quốc khu phục vụ Thiên Diệp Thành. Tuyên bố thần phục 7 quốc khu phục vụ Thải Vân Thành nhất 7 quốc khu phục vụ Thải Vân Thành chỗ thành nội cùng hiệu lực người chơi, thu được thêm vào kinh nghiệm cùng tiền lời thêm được 10%, khí nghe được Thiên Diệp Thành đô đã rơi vào tay giặc. Cổ gì họa tạ nạ bế lại không có may mắn, đặt mông ngồi liệt trên mặt đất. Gia chủ, hạo nhị có lỗi với ngươi, vị trường đao đâm vào. Cổ gì họa tạ nạ bế rốt cục thành công mổ bụng tự sát không có chỉ huy chi này hạm đội, lập tức hướng chiến thần công hội tuyên bố đầu hàng. Ngay sau đó, A vở quốc tòa thứ 4, tòa thứ 5 đệ thập tòa thành bị Diệp Thần đánh bể, tuyên bố thần phục. A vở quốc rốt cục không nhịn được dẫn đầu ở thế giới tần đạo, hướng chiến thắng công hội tuyên bố quốc chiến đầu hàng. Lờ ỉm quốc cầm đầu nhìn kỹ quốc khu phục vụ làm uy hiếp quốc gia, ở thế giới tần đạo, đối với Diệp Thần, đối với chiến thần công hội, khởi xướng dư luận cường thế. Mạnh mẽ liệt khiển trách chiến thần công hội tùy ý lăng nhục xung quanh nước láng giềng, gây ra hỗn loạn cùng chiến tranh. Trà độc sinh linh đáng ghê tởm hành vi nghiêm chính kháng nghị chiến thần công hội bang chủ côn đồ hành vi đây là đang xâm phạm hắn nhân quyền chi vương vượt nước hắn nội chính đây là đang phạm tội cả cáo chiến thắng công hội bang chủ, không cần tiếp tục ở đi thông ma quỷ trên đường càng đi càng xa, bằng không chắc chắn tự thực các quả, chớ bảo là không báo trước những thứ. Này ngôn luận vừa ra, 7 quốc người chơi ngồi không yên. 2383-33 những lời này làm sao quen thuộc như vậy ẩm quốc những quốc gia này trong miệng nói, đi ra. Làm sao có loại thủ động khôi hài cảm giác cười té đái chơi một du hí, cư nhiên gắng gượng bị hắn sao làm ra Liên Hợp Quốc bức cách đã thị cảm. Cái này cờ mờ nờ cũng quá trêu chọc ga nói chúng ta chế tạo chiến tranh cờ mờ nờ lục quốc khởi xướng quốc chiến thời điểm. Các ngươi không phải nhảy vui mừng nhất sao bây giờ nhìn tình thế không đúng, chiến thần đại nhân trực tiếp đánh tới 6 lục quốc bản thổ đi, mà. Bắt đầu đổi trở lại sắc mặt vào hòa bình thế giới không có ý tứ, chân lý. Vĩnh viễn ở chiến thần đại nhân trường thương trong phạm vi chứng kỳ hiến nạ quốc toàn bộ 10 ngọn người chơi kiến thiết tân thành, đều bị Diệp Thần đánh bể. Hát thấy tình thế không ổn, trực tiếp tuyên bố quốc chiến đầu hàng cũng ở thế giới tần đạo tuyên bố xin lỗi lên tiếng. Chúng tạ quốc toàn thể người chơi, hướng chiến thần công hội bang chủ trịnh trọng tạ lỗi lần này quốc chiến, đều là bởi vì dễ tin còn lại ngũ quốc xúi dục mơ y mắc phải lệch lạc. Chúng ta tuyên bố lần này quốc chiến đầu hàng hy vọng có thể cùng chiến thần công hội Thải Vân Thành thành lập công thủ đồng minh Nhật quốc lời vừa nói ra. Còn lại ngũ quốc mặt đều đen, mang chửi vô sỉ còn có thể hay không thể yếu điểm bức khuôn mặt vì bảo trụ tân thành, bán bạn cầu vinh chúng tờ AA vở quốc cường ác yêu cầu chiến thần đại nhân, đánh bể Nhật quốc cùng còn lại tứ quốc tân thành chiến thần đại nhân không cần đồng minh, chỉ cần thần phục ngọa tàu A vở quốc ngươi một cái đồ đê tiện, nhà mình bị bạo, chỉ thấy không được người khác tốt chúng tạ quốc mắt bị mù, tự nhiên cùng ngươi kết minh có muốn hay không ác như vậy chúng ta trực tiếp tuyên. Bố quốc chiến đầu hàng còn không được sợ rơi xuống quân gả quốc kết quả giống nhau, kế quốc chi phía sau, Đại Dương quốc, Ấn Độ quốc, Hầu quốc, E quốc tướng kê tuyên bố đầu hàng. Ken toàn bộ sẽ vở thông cáo, Đại Dương quốc, Ấn Độ quốc, Hầu quốc, F quốc tuyên bố lần này quốc chiến đầu A vở quốc, hàng chiếu theo quốc chiến điều lệ, ở trên lục quốc sẽ tiến hành cắt đất đền tiền, phân biệt phân chia bên ngoài khu phục vụ 10% địa vực, đưa về quốc khu phục vụ cũng tổng cộng bồi thường quốc khu phục vụ chiến tranh khoản, tổng cộng 100 triệu kim tệ nên chiến tranh đền tiền, để cho lần này quốc chiến hai quốc khu phục vụ mỗi bên công hội cùng người chơi độ cống hiến bao nhiêu. Tiến hành tự động phân phối đồng thời, quốc gia thua trận hết thảy buôn bán trên biển sinh ý, nước chiến thắng quốc, đem đối với hắn rút ra 20% thuế đầu người thuế thu nhập thu, đồng dạng dùng cái này lần quốc chiến quốc mỗi bên công hội cùng ngoạn gia độ cống hiến nhiều ít, tự động phân phối Ken lần này quốc chiến kết thúc Hải Dương mậu dịch khôi phục bình thường vận hành thông cáo vừa ra, 7 quốc khu phục vụ cử quốc chúc mừng tam quốc vô địch, chiến thần vô địch tâm thanh, vang vọng toàn bộ quốc khu phục vụ. Hát quốc, Ấn Độ quốc các lộ huy trưởng ngũ quốc, âm thầm lau mồ hôi lạnh. Hoàn hảo đầu hàng sớm, muốn quân gả quốc như vậy, toàn quốc 10 ngọn thành đô bị đánh bạo, tổn thất kia có thể càng lớn hơn. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn cảm thán hết. Ken toàn bộ sẽ vở thông cáo hát quốc phục vụ khu tinh thần đại hải thành, đã bị người chơi mãng phu một công phá thời hạn trong vòng 1 phút tinh thần đại hải thành tuyển trạch đầu hàng, thần phục hoặc là tự bạo. Ken hát quốc phục mỗi bên khu người tinh thần đại hải thành, tuyên bố thần phục 7 quốc khu phục vụ Thải Vân Thành 7 quốc khu phục vụ Thải Vân Thành chỗ thành nội cùng hiệu lực người chơi. Thu được thêm vào kinh nghiệm cùng tiền lời thêm được 10% hô nhật quốc khu phục vụ, Thiên Không Chi Thành, tuyên bố thần phục 7 quốc khu phục vụ Thải Vân Thành 112 quốc khu phục vụ Thải Vân Thành chỗ thành nội cùng hiệu lực người chơi, thu được thêm vào kinh nghiệm cùng tiền lời thêm được 10% ngắn ngủi. Sau 5 phút, Hát quốc toàn bộ 10 ngọn tân thành, toàn bộ bị Diệp Thần đánh bể, tuyên bố thần phục quan sát đồ thành khán giả 3 mảnh náo động tiếng. Có lầm hay không đều đầu hàng, quốc chiến đều kết thúc, còn muốn đồ thành không phải nói đầu hàng. Tiêu đình chỉ đồ thành sao chiến thần công hội bang chủ nói không giữ lời a a người nào đầu hàng sẽ không đồ thành nhà của ta chiến thần đại nhân chỉ nói là, lục quốc không phải hàng, đồ thành không ngừng. Còn như lục quốc giảm, còn muốn tiếp tục hay không đồ thành, hắn lao nhân ra cũng không nói ngọa tảo còn có thể như vậy làm sao không phục với đi a một đám ngốc vì thật sự cho rằng chiến thần là tốt như vậy chọc các ngươi sợ là đã quên sắt thần tên, là như thế nào tới không thể trêu vào quá hung hãn về sau thấy chiến thần công hội, đều muốn đi vòng.